Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1923, chương 115. Điền mất vương tử, nửa trước hiệp 9, 2 ao. Seido Cao Trung bóng chày đội xuất chiến Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội thi đấu cũng là này hai chi đội bóng trong truyền thuyết mạnh nhất đội hình. Trực tiếp va chạm cuộc tranh tài này nhất định sẽ bị hậu nhân ghi khắc ở trong trận đấu này. Đại ma vương Sawamura Eizun hoàn thành xưa nay chưa từng có lớn hai đôi tryout ghi lại cái gì? Gọi là một đôi, nói trắng ra chính là hai chữ số. Một cái picture ở một cuộc tranh tài bên trong bắt 10 cái hoặc 10 cái trở lên tryout. Liền được gọi là một đôi tryout, biểu hiện như vậy đã đầy đủ để bất kỳ picture tự kiêu nếu như picture bản thân đặc sắc không đủ rõ ràng. Cả đời này, cũng đừng nghĩ bắt biểu hiện như vậy ở này bên trên. Có thể ở hiệp 9 thi đấu bên trong đem cái thành tích này tăng gấp đôi, nói cách khác đem tryout con số tăng lên tới 20 cái trở lên chính là trong truyền thuyết lớn hai đôi. Ở cấp 3 sân bóng chày lên hầu như rất khó xuất hiện tình huống như vậy. Nếu như hai chi đội bóng chênh lệch quá lớn, thi đấu đã sớm kết thúc. Căn bản là đánh bất mãn hiệp 9, có thể đánh mãn hiệp 9 thi đấu. Song phương tuyển thủ thực lực khẳng định đã đến nhất định trình độ dưới tình huống này. Pitcher đơn thuần muốn dựa vào ném bóng liền tryout đối thủ liền rất khó khăn, vì lẽ đó tryout số liệu bình thường đều đặc biệt thiếu. Tây Tokyo qua nhiều năm như vậy lịch sử, nhiều nhất cũng có điều liền 17 cái tryout mà thôi, có người nói cái khác không phải ác chiến. Khu, đẩy lên bao nhiêu năm, đúng là cũng đã từng xuất hiện một lần 20 cái kia đều là một cái kỳ quan. Có người nói lúc đó bị đài truyền hình cùng báo chí cho truyền ầm lên rồi. Cái kia picture cũng theo một trận chiến thành danh. Sawamura Eizun hiện tại bắt 21 cái tryout. Hắn không chỉ có đánh vỡ Tây Tokyo tryout ghi chép, thuận tiện đem toàn quốc hết thảy khu vực giải thi đấu tryout ghi chép tất cả đều cho quét mới. Thật có thể nói là sáng tạo lịch sử. Bắt một cái xưa nay chưa thấy thành tích chân chính làm được muôn người chú ý. Không chỉ hiện trường này mấy vạn fan bóng, thông qua đài truyền hình hoặc là mạng lưới trực tiếp quan sát cuộc tranh tài này fan bóng, từng cái cũng là kích động đòi mạng, bọn họ tận mắt chứng kiến một cái lịch sử sinh ra đài. Ma vương không hổ là đại ma vương, bất kỳ quy luật ở trước mặt hắn đều là không bền chắc ở bây giờ cái thời đại này. Vẫn còn có người ở một cuộc tranh tài bên trong có thể bắt vượt qua 20 cái tryout này cũng đã không thể dùng khó mà tin nổi để hình dung trên khán đài. Những kia tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ, từng cái cũng là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ đương nhiên không nghi ngờ Sawamura Eizun thực lực. Những năm này Sawamura Eizun tình báo đã sớm bị bọn họ chất đầy toàn bộ gian nhà, để bọn họ cảm giác kinh ngạc chính là Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội cách làm, bọn họ dĩ nhiên không có nỗ lực đi ngăn cản Sawamura Eizun nhiều nắm tryout, thật giống là hoàn toàn thả ra. Nếu như vậy, coi như Sawamura Eizun khủng bố vô địch thiên hạ, cũng không thể từ Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội cầm trên tay dưới nhiều như vậy. Tryout bọn họ làm sao biết Kunitomo huấn luyện viên dự định? Kunitomo huấn luyện viên muốn dùng tryout ghi chép đến phân tán Sawamura Eizun sự chú ý. Đối với Kunitomo huấn luyện viên tới nói, tryout ghi chép chuyện như vậy căn bản không trọng yếu. Trọng yếu chính là bắt cuộc tranh tài này thắng lợi, để Sawamura Eizun từ Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội cầm trên tay dưới tryout ghi lại. Đây là rất mất mặt, nhưng chỉ cần bọn họ có thể đánh thắng cuộc tranh tài này, tất cả trả giá đều là đáng giá, coi như lấy hậu nhân nhóm nhắc tới. Nhắc lên, ở khoe Sawamura Eizun thời điểm, cũng sẽ không đối với Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội quá đáng nghi vấn không làm được. Còn sẽ châm biếm Seido có như vậy picture tỏa chấn, lại vẫn không có đánh thắng thi đấu. Quả thực rác rưởi, chỉ là hắn không nghĩ tới Sawamura Aizun dĩ nhiên sẽ biểu hiện như vậy trầm ổn. Hoàn toàn không có bị Strikeout ghi chép loại này manh lưới cho lừa. Thật giống sáng tạo như vậy ghê gớm ghi lại. Đối với Sawamura Aizun tới nói một chút đều không trọng yếu, hắn hết thảy ném bóng đều là căn cứ vào đội bóng lợi ích trong đội ngũ có như vậy một cái ấy. Còn thật là khiến người ta bớt lo Kunitomo huấn luyện viên thậm chí có chút ước ao Kataoka đến thi. Đấu cuối cùng một hiệp thời điểm, hắn tuy nói đã biết chiến thuật như vậy, đối với Sawamura Aizun không có tác dụng nhưng vẫn để cho các tuyển thủ tiếp tục. Không phải vậy có thể làm sao? Ngược lại Sawamura Aizun đã đem ghi chép sáng lập đến rồi. Hắn không ngại đưa Phật đưa đến Tây đưa cho Seido, cũng đưa cho Sawamura Aizun một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chỉ hy vọng ở thời khắc cuối cùng, hắn có thể hơi hơi có như vậy một chút phân tâm. Cho Carlos Toshiki một cơ hội nhỏ nhoi, Kunitomo huấn luyện viên nhất định phải thất vọng rồi tuy. Nói liên tiếp bắt hai cái strikeout, mỗi một cái strikeout đều là một cái lịch sử, nhưng là ở cùng người da đen nhỏ Carlos Toshiki quyết đấu thời điểm. Sawamura Aizun vẫn là không chút do dự từ bỏ dùng strikeout sách lược hắn sử dụng câu cầu. Này cũng không phải nói Sawamura Aizun đối với nhiều nắm cái kế tiếp strikeout một điểm không động tâm, coi như hắn thêm ra mười mấy năm ký ức. Hắn vẫn là khát vọng có thể ở trên sân bóng càng thêm lóng lánh. Đây cơ hồ có thể nói đã thành hắn là một người pitcher bản năng, chỉ có điều Sawamura Aizun trong lòng càng thêm rõ ràng. Có thể strikeout Carlos Toshiki cầu, Ono căn bản không tiếp nổi, vậy còn xả cái gì con bê. Thi đấu cũng đã tiến hành đến bước này, Sawamura Aizun là không cho phép bất kỳ bất ngờ xuất hiện, vì lẽ đó hắn phi thường quả đoán sử dụng câu cầu mê hoặc Carlos Toshiki vung chày. Carlos Toshiki tuy nói rất có thực lực, nhưng là ở đã hai ao tình huống, hắn cũng không thể tránh khỏi căng thẳng, dù cho biết rõ Sawamura Aizun đưa tới cầu là cố ý dụ khiến cho hắn vung chày. Hắn vẫn không có biện pháp khắc chế chính mình vung chày kích động Sawamura Aizun ở trên gò pitcher, cho hắn gây áp lực quá to lớn. Điều này làm cho Carlos Toshiki không thể không suy nghĩ nhiều, nếu như này một cầu hắn không vung chày, lần sau còn có vung chày cơ hội sao? Câu cầu cũng không có gì ghê gớm, chỉ cần hắn vung chày đầy đủ triệt để, hoàn toàn có thể mạnh mẽ mang đi ra ngoài. Carlos Toshiki là ôm ý nghĩ như thế. Vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay ra ngoài, cầu đụng tới cầu trong nháy mắt. Carlos Toshiki liền choáng váng. Nguyên bản xảo quyệt bóng thẳng dĩ nhiên bay lên trên. Này một cầu Sawamura Aizun ném tốc độ rất chậm, cũng chính là 140 km tả hữu, lấy Sawamura Aizun toàn thể tốc độ bóng tới nói. Này một cầu tính chậm theo lý thuyết, như vậy cầu là tuyệt đối không thể bay lên trên, có thể một mực này một cầu liền lên thăng. Hơn nữa tăng lên trên phạm vi so với tiền nhậm vì sao một cầu cũng phải lớn hơn, cho tới muốn mạnh mẽ đem cầu mang đi ra ngoài. Carlos Toshiki chỉ có thể đem cầu đánh thành bay cao bóng chày, bay một hồi lâu mới từ trời cao nơi rơi xuống, tuy nói bay đến rất cao, thời gian rất dài, nhưng khoảng cách nhưng cũng không như tưởng tượng như vậy xa. Gôn hai phòng thủ vị trí Kominato Haruichi giơ tay lên bộ, dễ như ăn bánh đem rơi xuống này viên tiểu cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong. Đồng ao, ba ao, công thủ trao đổi nửa trước hiệp 9 sau khi kết thúc. Song phương điểm số vẫn là 1-1. Seido cao trung bóng chày đội cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội đánh thành thế hòa nửa sau hiệp 9 đến phiên Seido Cao Trung bóng chày đội tiến công ở này một vòng. Tiến công bên trong, chỉ cần bọn họ có thể bắt một điểm, cuộc tranh tài này coi như là kết thúc. Nếu như bọn họ không thể ghi điểm, thi đấu sẽ tiến vào thêm thi đấu, coi như là như vậy. Thế cuộc đối với Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội vẫn như cũ là phi thường bất lợi bởi vì nhà bọn họ Einarumiya May. Vào lúc này số bóng ném đã tiêu thăng đến 130 cầu trở lên, này một hiệp hắn tốc độ bóng cùng uy lực bóng không hạ xuống được cũng đã phi thường khủng bố. Một khi tiến vào thêm thi đấu, trừ phi Narumiya May thật sự bị thần ma phụ thể, không phải vậy hắn ném bóng nhất định sẽ gặp sự cố. Với hắn hình thành so sánh rõ ràng chính là Seido Cao Trung bóng chày đội Sawamura Eizun hiệp 9. Thi đấu ném xong sau khi Sawamura Eizun tổng số bóng ném 86 cái, hắn hầu như không có lãng phí qua bất luận cái nào bóng tốt. Chỉ có mấy cầu bị đánh tới foul lấy Sawamura Eizun đại ma vương trình độ, hắn ít nhất còn có thể ném 40 cầu tả hữu. Đây là nói hắn có thể duy trì trạng thái ném bóng. Nếu như nói liền đấu trí đều tính cả, Sawamura Eizun thậm chí còn có thể ném cái 60-70 cầu dựa theo trước hắn hiệu suất để tính. Dù cho cuộc tranh tài này ném đến đệ 15 hiệp, Sawamura Eizun nên cũng là có thể chống đỡ hạ xuống. Nguyên bản mọi người đều cảm giác Sawamura Eizun thực lực nên cùng Narumiya May gần như từ cuộc tranh tài này thành quả lên xem, hai người cũng tính được là thế lực ngang nhau. Sawamura Eizun cho đến bây giờ chỉ để Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội đánh ra một cái hữu hiệu hit Narumiya May bao quát quốc Sawamura Eizun, cái kia chiếm gôn ở ngoài cũng chỉ cho Seido Cao Trung bóng chày đội 3 cái hữu hiệu chiếm gôn. Song phương từng người làm mất đi một điểm ở này một hồi nhất định sẽ bị ghi vào sử sách pitcher chiến bên trong. Hai vị pitcher đều biểu hiện ra cực kỳ thực lực khủng bố, có thể chênh lệch vẫn như cũ rất rõ ràng. Chỉ dùng 80 mấy cầu liền hoàn thành 27 cái cho Ao Sawamura, hiệu suất sự khủng bố. Chưa từng có ai, sau này không còn ai Narumiya May dùng 130 cầu. Cân nhắc đến bắt chai Ao, không thể không dùng nhiều bô kỳ thực, hiệu suất của hắn cũng đã tính vô cùng tốt. Chỉ có điều cùng Sawamura Eizun hiệu suất so sánh, ngay lập tức sẽ bị thuấn sát không sợ không biết hàng. Chỉ sợ hàng so với hàng đem Sawamura Eizun cùng Trần Cung Mây đặt ở đồng thời tiến hành so sánh năm ngoài thời điểm, kỳ thực hai người vẫn là lực lượng ngang nhau, mặc kệ là ném bóng biểu hiện vẫn là bắt chai Ao. Sawamura Eizun coi như có chút ưu thế cũng không nổi bật thế, nhưng lần này không giống nhau, hai người rõ ràng cũng đã vượt xa khỏi học sinh cấp 3 trình độ. Đối mặt toàn quốc cao cấp nhất đối thủ, bọn họ vẫn như cũ có thể đem đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay, thực lực không thể nghi ngờ. Có điều rất rõ ràng chính là Sawamura Eizun so với Narumiya May tới nói càng thêm ung dung. Nếu như Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội có thể cho Sawamura Eizun gây càng to lớn hơn áp lực, hắn là bất luận làm sao cũng không thể chỉ dùng 86 cầu liền bắt nhiều như vậy cho ao điểm này. Đứng xem người nhìn ra rất rõ ràng làm người trong cuộc Narumiya May hiểu thêm. Thật giống từ sơ chung bắt đầu, Sawamura Eizun liền vẫn đè lên hắn một con. Có điều trước kia, Sawamura tuy rằng dẫn trước một điểm, nhưng Narumiya May đưa tay liền có thể lên. Hiện tại Narumiya May dĩ nhiên phát hiện chính mình đưa tay đã đủ không được đối phương, tên tiểu tử này thực lực đã vượt qua ta. Trong lòng có phán đoán như vậy, Narumiya May nhưng đánh chết cũng không muốn thừa nhận hắn một đôi mắt mạnh mẽ híp lại, cả người trạng thái dị thường điên cuồng. Không thể liền như vậy kết thúc, thi đấu còn chưa kết thúc, Inazuru cũng còn chưa xuống sau Narumi Yamei tuyệt đối không cam lòng liền như vậy tiếp thu thất bại kết quả, không chỉ là đội bóng, Narumi Yamei bản thân cũng không muốn liền như vậy bại bởi Sawamura không đang trầm mặc bên trong bạo phát, liền đang trầm mặc bên trong tử vong đối mặt Seido cao trung bóng chày đội từng bước ép sát. Tokyo vương tử Narumi Yamei lựa chọn bạo phát, cả người hắn cùng điên rồi như thế. Ánh mắt biến đến mức dị thường khủng bố đứng trên gò picture. Thật giống toàn bộ thế giới đều thần phục ở dưới chân của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.